Chương 218, khúc hướng khôn sát chiêu, nghịch chuyển càn khôn. Sáng sớm hôm sau, Ninh Tiểu Bắc sắc mặt phù phiếm địa từ trên giường bò lên, đứng trước gương, nhìn hai cái vừa đen lại lớn vành mắt đen, ngây ngốc nết miệng nở nụ cười. Nhớ tới tối ngày hôm qua, Vương Đình Đình đầy đủ giúp hắn từ 8 giờ tối cho tới đêm khuya 2, 3 điểm, hắn mới rốt cục đem vị ạ dạ dược hiệu tỏa ra rơi mất. Hắn chỉ nhớ rõ sau khi kết thúc, Vương Đình Đình mệt đến co quắp ngã xuống đất, đầy người đổ mồ hôi tràn trề, như là làm loại kia vận động dữ dội. May là Ninh Tiểu Bắc cho nàng hai cổ tay truyền vào một đạo chữa trị linh khí, khai thông trồng chất axit là cải, bằng không, na nở dê ngày hôm nay đừng nói là thi đấu, liền cái chén khả năng đều không cầm lên được. Rửa mặt xong xuôi, Ninh Tiểu Bắc điều động toàn thân linh khí, rất mau đem hai cái mắt gấu trúc loại trừ, lần nữa khôi phục anh tuấn gương mặt đẹp trai. Ra cửa, vừa vặn đụng tới Vương Đình Đình. Ngây người trong lúc đó, Ninh Tiểu Bắc dưới tầm mắt di, rơi xuống trên tay của nàng. Hắn cười hì hì, Đình Đình sư tỷ, ngươi tay, vẫn tốt chứ không có chuyện gì. Vương Đình Đình hơi đỏ mặt, trốn tự chạy đi. Ai nha, sư tỷ dáng vẻ ấy, thực sự là quá đáng yêu. Ninh Tiểu Bắc lòng tràn đầy vui mừng điệu đuổi theo. Hoàng Long thể dục quán. Vòng bán kết sắp bắt đầu, Trấn Nam võ quán, chỉ có Ninh Tiểu Bắc, Vương Đình Đình cùng Khúc Hướng Khôn tiến vào. Hướng Khôn, xem ra ta ngày hôm qua nói không sai, ngươi ngày hôm nay đối thủ quả nhiên là hắn. Vương Trấn Nam nhăn lại hai hàng lông mày, ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa cự phòng võ quán ngồi vào. Hoàng Thanh Liệt nhìn thấy, khoe miệng nứt ra, ngón cái hướng phía dưới vọt một cái, lại làm cái bôi bột động tác. Hung hăng cực kỳ hừ Khúc Hướng Khôn lạnh rên một tiếng, ánh mắt còn như lưỡi dao. Không sợ chút nào Ninh Tiểu Bắc ở một bên, do dự nửa ngày, ngẫm lại vẫn là quên đi. Hắn vốn định, cho Khúc Hướng Khôn bên trong thân thể truyền vào một đạo linh khí, dựa vào này đạo linh khí bổ sung thể năng tiêu hao, Khúc Hướng Khôn tuyệt đối liền có thể chiến thắng Hoàng Thành Liệt. Nhưng cứ như vậy, hắn liền không phải dựa vào sức mạnh của chính mình thắng lợi, tức thắng mà không vẻ vang gì. Vương Đình Đình là nữ nhân cũng không đáng kể, đáng tiếc Khúc Hướng Khôn là nam nhân. Thi đấu rất nhanh bắt đầu. Khúc Hướng Khôn cùng Hoàng Thành Liệt hình thể cách biệt không có mấy. Hai người đối lập mà coi, người chung quanh đều là cảm thấy một luồng mơ hồ cảm giác ngột ngạt. Hai người này, có thể làm cho người ta một loại long tranh hổ đấu đặc sắc chờ mong cảm. Thi đấu vừa bắt đầu, Khúc Hướng Khôn liền khởi xướng tật phong sở vũ rôn nở dê như công kích hoành hoành quét ngang đá trước đá móc hậu bổ xuống gió xoáy chân đại phách chạm. Hoàng Thành Liệt cố hết sức chống đối, gắt gao cắn răng, mồ hôi như mưa rơi, thế nhưng so với từ bản thân, Khúc Hướng Khôn thể lực hiển nhiên đã tiêu hao càng nhiều. Nguy rồi, tiếp tục như vậy, Hướng Khôn sư huynh nếu như không co đi hoàng Thành Liệt, thể lực tiêu hao hết, liền thua chắc rồi. Trương Bằng đứng ở một bên, lo lắng nói. Ninh Tiểu Bắc sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía giữa trường, thi đấu mới vừa mới bắt đầu, đừng như vậy sớm có kết luận. Ta tin tưởng Hướng Khôn sư huynh, hắn nên có chính mình dự định. Ai? Lúc này, Vương Trấn Nam nhẹ nhàng nhẹ khẩu khí, Hướng Khôn, hắn quả nhiên vẫn là tuyển dụng phương thức này. A dừng một chút, hắn tiếp tục nói, một năm trước vào lúc này, Hướng Khôn bị Hoàng Thành Liệt đánh bại, thất bại tan tác mà quay trở về. Chuyện này nhường hắn ròng rã ở bóng tối bao phủ xuống, sinh hoạt một năm. Hoàng Thành Liệt thành hắn tâm ma chưa trừ diệt, công lực không được tiến thêm. Tiểu Bắc, ngươi còn nhớ lần trước tỷ thí, ngươi một chiêu đánh bại Hướng Khôn sao? Hắn quay đầu hỏi. Ninh Tiểu Bắc sững sờ, gật gật đầu, quán trưởng, làm sao ha ha, chính là ngươi cái kia một cước, mở ra Hướng Khôn trong lòng tích tụ, nhường hắn rốt cục đột phá ràng buộc, công lực nâng cao một bước. Vương Trấn Nam lộ ra một nụ cười khổ sở, mà hôm nay, Hướng Khôn muốn triệt để tự tay đánh nát hắn tâm ma, bằng không ngày sau, hắn còn sẽ tiếp tục sinh hoạt ở trong bóng tối này một đơ y e sợ đều không thể đột phá. Thì ra là như vậy. Ninh Tiểu Bắc bừng tỉnh gật đầu, trong lòng đống nhiên có chút hối hận rồi, hắn có phải là nên cho Khúc Hướng Khôn một điểm trợ giúp? Nếu như hắn thất bại, loại kia sống không bằng chết, sống một ngày bằng một năm tháng ngày, chẳng phải là lại muốn làm lại một năm? Nhưng giờ khả cờ na y ván đã đóng thuyền, hắn hối hận cũng không dùng, chỉ được yên lặng ở trong lòng cho Khúc Hướng Khôn cố lên. Uống một cái hung ác bổ xuống, khắc nào giao cầu rô nở dê như bắp đùi, ma nhờ me rơi vào Hoàng Thành Liệt trên cánh tay. Hoàng Thành Liệt cắn răng một cái, khỏe miệng hoa lên một vệt cười lạnh, Khúc Hướng Khôn, ngươi liền như thế muốn thắng ta sao? Hử, ngươi ngày hôm nay, thua chắc rồi. Dùng sức khoát tay, Hoàng Thành Liệt đem Khúc Hướng Khôn thế tiến công rời đi, một cái trọng quyền hướng hắn mặt ném tới. Khúc Hướng Khôn vội vã tránh khỏi, khẩn đón lấy, Hoàng Thành Liệt lại là một cái dưới tiên chân, đánh hướng về Khúc Hướng Khôn chân nhỏ lại lóe lên nhìn phản ứng của đối phương. Hoàng Thành Liệt trong lòng cười. Lệnh, Khúc Hướng Khôn, ngươi thằng ngu này, thể lực tiêu hao gần đủ rồi, đi ta còn là mãn cha nở dê tha y đây. Hổn hển Khúc Hướng Khôn chán mồ hôi như mưa rơi, không thể không nói, Hoàng Thành Liệt thế tiến công thập phần xảo quyệt, mỗi một chiêu tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng có thể mức độ lớn nhất địa tiêu hao chính mình thể lực. Một khi thể lực đến cực hạn, phản ứng thần kinh cùng sức mạnh sẽ đại pha trượt, đến lúc đó, hắn phải thua không thể nghi ngờ không, lần này, ta chắc chắn sẽ không lại thua. Uống A Khúc Hướng Khôn điên cuồng hét lên một tiếng, muốn rách cả mí mắt, vận dụng hết khí lực toàn thân, lần thứ hai xông lên trên chặt chặt sách, cái gì cửu cái gì hoán á dĩ nhiên liều mạng như vậy. Khán giả xem hái hùng khiếp vía, Khúc Hướng Khôn, thực sự là quá liều mạng quá mạnh, có điều nhìn như vậy lên, cũng càng hăng hái trong nháy mắt, Khúc Hướng Khôn lại khởi xướng mười mấy lần thế tiến công, toàn bộ bị Hoàng Thành Liệt từng cái hóa giải, đồng thời, hắn thể lực QNZ đến cực hạn. Ha ha Khúc Hướng Khôn, ngươi thua rồi. Bỗng nhiên, Hoàng Thành Liệt cười lớn một tiếng, nguyên bản cuộn mình thân thể, đứng thẳng thẳng tắp vẫn tiềm tàng ở sức mạnh trong cơ thể, QNZ là triệt để phóng thích ra ngoài chịu chết đi. Nhìn thở dốc như châu Khúc Hướng Khôn, Hoàng Thành Liệt một tiếng cười lạnh, một cái tàn bạo cao tiên chân, mà nhờ me quất tới hắn có lòng tin, này một chiêu liền có thể nhường thằng ngu này não rung động song Hướng Khôn sư huynh muốn thua Diệp Tử biểu hiện hề vài hạ. Xuống. Không nhất định theo Ninh Tiểu Bắc, Khúc Hướng Khôn trong mắt chợt buộc phát ra một đạo nóng rực hết sạch cơ hội, rốt cục đến rồi nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ở Hoàng Thành Liệt cao tiên chân kéo tới thời gian, Khúc Hướng Khôn nhanh như tia chớp nghiêng người sang, sau đó khuất chân nhảy một cái, cả người lăng không nhảy lên. Đây là cái gì? Hết thể tuyển thủ đều chấn kinh rồi, bọn họ xưa nay không biết Taekwondo còn có yêu cầu nhảy lấy đà chiêu thức nghịch chuyển càn khôn. Khúc Hướng Khôn gần như điên cuồng trá ra sức mạnh trong cơ thể, hai chân lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế kẹp lấy Hoàng Thành Liệt đầu lâu, đó lấy Khúc Hướng Khôn thân thể thay đổi mà xuống, cao to 1m9 thân thể bỗng nhiên xoay chuyển rào, toàn bộ thính phòng đều là vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ninh Tiểu Bắc cùng Vũ Thiên Nguyên con mắt QNZ là đột nhiên sáng lên phù phù. Hoàng Thành Liệt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, khẩn đó lấy đầu nặng nề đập xuống đất, bên thai chuyển đến một trận ong ong, hắn óc phảng phất đều bị xuất di chuyển, đầu bên trong trống rỗng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.